Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện muộn của chị mới là quan trọng. Chị Tiểu Ý, cho em một cơ hội đi. Em nhất định hối cải, làm lại từ đầu. Em sẽ khiến chị... À, em giải buồn cho chị thật tốt. Tần Tiểu Ý cười thấp thành tiếng. Cái cô bị ăn vặt hóa này đúng thật là rẻ cười. Không hơn không kém. Bị nháo như vậy, tâm tình thật xa cũng tốt hơn nhiều. Được rồi, thế em biết hối cải, dám chấp nhận sai lầm. Chị sẽ cố tẩy trần cho. Muốn đi ăn ở đâu, định chỗ rồi gọi cho chị một tiếng. Có giới hạn chi phí hay không? Lâm Kiều Kiều ha ha cười gian. Giới hạn trong phạm vi ví tiền mặt của chị. Em làm sao biết chị có bao nhiêu tiền trong ví? Đoán xem. Em đoán không ra, chắc là hiện tại trong ví của chị còn không đến 100 tờ. Lâm Kiều Kiều kêu thầm. Vậy thì tiết kiệm chút đi, nếu vượt phí em phải tự mình trả thêm. Chị Tiểu Ý, chị quá giàu hoạt. Không giàu hoạt làm sao làm chị cô được. Quỳ an rồi chọn chỗ đi. Lão Phật gia vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe được hai chữ quỳ an, tên kia thật sự là hữu mô, hữu dạng, hô to khẩu hiệu. Tần Tiểu Ý cởi cúp máy, tâm tình tốt lên, tốc độ xem văn kiện cũng tăng lên nhiều. Rốt cuộc Lâm Kiều Kiều vẫn dứt khoát xả tay, chọn chỗ cao cấp. Cô liệu định trong ví của Tần Tiểu Ý khẳng định có hơn 100 tờ. Tuy đoán vậy, nhưng chưa tới lúc hai người gặp mặt, Lâm Kiều Kiều vẫn là xét đánh không kịp bưng tay, trộm chuông xông tới, nhào nhào vào người Tần Tiểu Ý, rút ví của cô ra xem. May quá, mấy tờ tiền đỏ rực, thật sự rất đẹp mắt. Đối với cái đứa công khai cướp bóc này, Tần Tiểu Ý thở mạnh. Muốn ăn gì? Ăn xong còn đi đâu? Chị Tiểu Ý, quả nhiên là V587 nha. Lâm Kiều Kiều tận dụng, ngồi một bên vuốt mông ngựa. Hai người ăn uống no say, rồi ngồi vào sofa nghỉ ngơi. Lâm Kiều Kiều mới nhớ tới trọng điểm. Chị Tiểu Ý, gần đây chị buồn gì vậy? Vừa rồi, trong điện thoại, có nghe cô đề cập tới. Tần Tiểu Ý cầm lấy ly trà uống một ngụm, dã rời ư một tiếng. Vì sao vậy? Không phải chị nói công việc có thể cho chị sức sống vô hạn sao? Trừ công việc ra, còn chuyện gì làm cho chị buồn? Nhu cầu. Tần Tiểu Ý lười biếng trả lời. Thịt. Nhu cầu. Lâm Kiều Kiều lý giải ý tứ xong, mặt đỏ bừng. Chị Tiểu Ý lưu manh quá. Con gái nhà người ta còn rất đơn thuần nha. Tự nhiên đi nói chuyện này với em. Tuy cô còn đơn thuần, nhưng cô nghe hiểu được ha. Người trẻ tuổi mà lo học chút kiến thức đi, tránh về sau không mắc lừa. Tần Tiểu Ý nói đạo lý. Chị là phụ nữ rồi, còn nói nhu cầu này kia. Quá không biết xấu hổ. Lâm Kiều Kiều tiếp tục kháng nghị. Tôi là người trưởng thành, sinh lý tâm lý đều khỏe mạnh, vì sao không thể có nhu cầu? Có nhu cầu hay không, ngay như trọng điểm này hơi vô lý. Lâm Kiều Kiều nghĩ. Được rồi, ý chị là bây giờ chị có nhu cầu, nhưng thiếu đàn ông đúng không? Ngày nào chị cũng ngủ trên giường của một người đàn ông. Thật ra không thiếu đàn ông. Cái gì? Lâm Kiều Kiều mạnh mẽ nhảy lên từ sofa. Chị Tiểu Ý, chị đừng sang bệnh nha. Tuy hôn nhân của chị là hữu danh vô thực, nhưng ông xã danh nghĩa kia của chị lai lịch không nhỏ đâu nha. Em nghe chị Tình nói, người đó có bối cảnh là hắc đạo. Vạn nhất, chị đồng giường với người khác bị hắn biết. Vậy xong đời. Chị trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ. Tần Tiểu Ý bị cô nàng nói liên tục, đến đau đầu. Sơ tay kéo cô nàng về sofa đáp. Cảm tạ, phân tích rõng rạc của em. Nhưng xin em yên tâm, không có người khác. Ngủ cùng chị chính là cái người có bối cảnh hắc đạo, lai lịch không nhỏ kia. Lâm Kiều Kiều ngây người nửa ngày, hoàn toàn nghe không hiểu lời cô. Lập tức nghi hoặc. Đã ngủ cùng hắn, sao chị lại còn... À, muốn tìm bất mãn. Bởi vì bọn chị đơn thuần đắp chăn ngủ. Lâm Kiều Kiều càng hoang mang. Chị đã có nhu cầu, hơn nữa hai người đã kết hôn. Vì sao lúc ngủ không làm gì hết? Em đừng quên, bên ngoài hắn còn có người khác. À, hắc đạo quả nhiên đều là người xấu. Cho nên bây giờ chị mới buồn bực. Danh chính ngôn thuận ăn không được, cũng không ăn ở ngoài được. Chẳng lẽ muốn chị tự lực cánh sinh? Tối qua chị còn mộng xuân đó. Lâm Kiều Kiều phốc một tiếng. Chị Tiểu Ý, rốt cuộc em biết bộ dạng oán phụ ra sao rồi. Nhìn chị là biết. Tần Tiểu Ý nâng một cái tát bộp lên đỉnh đầu Lâm Kiều Kiều. Muốn chết sao? Tôi mời cô ăn cơm không phải để cô giễu cợt tôi, là để cô giúp tôi giải quyết vấn đề. Em sai rồi. Nhưng vấn đề này của chị, sao lại bảo người đơn thuần như em đến giúp chị? Sao chị không đi tìm chị Tình? Chị ấy có kinh nghiệm hơn em. Tần Tiểu Ý tả nghĩ liếc cô nàng. Chị cảm thấy Tiểu Tình có đơn thuần hơn là em. Vấn đề này mà đem nói ra, khẳng định dọa đến nàng ta. Vậy chị không sợ dọa đến em hay sao? Lâm Kiều Kiều bất bình. Chị dọa em sao? Dọa chứ, chị xem mắt em ngậm nước rồi này. Chị nhớ bàn cơm này còn chưa trả tiền. Em đùa thôi, lại chuyện này làm sao đủ khả năng dọa đến Lâm Kiều Kiều. Theo kinh nghiệm mười mấy năm đọc tiểu thuyết tình cảm của em giải quyết vấn đề này là quyền uy nhất. Nhìn thấy Lâm Kiều Kiều, Thu phóng chân chó rất tự nhiên. Tần Tiểu Ý cảm thấy đùa cô nàng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net